Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, 506, chương 506 Sơn Thôn Tiểu Nương Tử, vốn dĩ cho rằng gả chồng sẽ hảo điểm, không nghĩ tới gả nam nhân trong lòng cũng trang chính là hàng xóm gia cô nương. Cưới Tùng Minh ta, bởi vì không tình nguyện. Một năm cũng không trở về nhà mấy tranh, sau lại bị Trương Binh mấy năm cũng không trở về nhà một chuyến, Tùng Minh ta ở nhà hầu hạ cha mẹ. Chồng, nuôi lớn cô em chồng chú em, từ một tái thiếu nữ 16 biến thành 20 hơn rau kim châm, chờ a chờ. Chờ ký chủ trượng phu Vương Nhị Hổ rốt cuộc cửu tử nhất sinh từ xa trường trở về. Trở về chuyện thứ nhất chính là muốn cùng nàng hòa ly. Vì cái gì? Bởi vì nàng trượng phu ở trên sa trường gặp được chính mình ý trung nhân. Hai người tình đầu ý hợp tính toán ân ái một đời. Biết được Vương Nhị Hổ ý trung nhân là chính mình từ nhỏ đến lớn đều bị so đối. Bởi vậy không biết ăn nhiều ít đánh hàng xóm gia khuê nữ Đặng Y Nhân. Đặng Y Nhân trong nhà chỉ có một tiểu đệ. Trương Binh thời điểm tiểu đệ tuổi nhỏ phụ thân già nua. Nàng dứt khoát giả mạo đệ đệ đi chiến trường, vừa vặn cùng Vương Nhị Hổ ở chiến trường tương ngộ, Tùng Minh ta trực tiếp đi Đặng Y Nhân ra khóc. Lớn, biết được Vương Nhị Hổ muốn hưu rớt Tùng Minh ta, cho nên Tùng Minh ta mới đến tìm chính mình đen đủi. Đặng Y Nhân trực tiếp đối Vương Nhị Hổ nói ta không gả sẽ cần han rách nát, càng không gả có thể vứt bỏ vợ cả người. Người cút đi, hàng xóm gia nữ hài chính là như vậy nghiêu bức, nhưng Tùng Minh ta lại vô pháp như vậy tiêu sái, Vương Nhị Hổ thương tâm đi xa. Lại lần nữa đi quân doanh, Tùng Minh ta tiễn đi bệnh chết Vương Phụ, xuất giá tới rồi tuổi tác cô em chồng, cực cực khổ khổ uy dương uy heo trồng trọt, cắt cỏ kiếm tiền đem Vương gia chú em cung đi ra. Ngoại trong nhà liền thưa nàng cùng bà, nhân khẩu thiếu thế đơn lực mỏng, những cái đó trong thôn du côn vô lại buổi tối thường thường liền tới quấy giày, Tùng Minh ca đụng vào bà cùng trong thôn lão vô lại ở bên nhau thông đồng sự. Bà không chỉ có không nhận sai, ngược lại làm lão vô lại làm bẩn nàng, thả còn vu khống nàng trộm người, uy hiếp nàng nếu là nói ra đi. Liền đem nàng hưu ra lão Vương gia môn, Tùng Minh ta không có nén giận. Nàng trở về nhà mẹ đẻ nói cho chính mình cha mẹ việc này. Vốn dĩ cho rằng cha mẹ sẽ vì nàng xuất đầu. Kết quả cha đem nàng tấu một đốn nói nàng không giữ phụ đạo. Loại chuyện này nếu là truyền ra đi, Tùng gia về sau còn như thế nào ở trong thôn dừng chân, nàng mẹ cũng mắng nàng. Dưỡng nàng còn không bằng dưỡng chỉ heo đâu. Cách vách gia y nhân vì đệ đệ xuất trinh, nhưng nàng đâu, sợ ở trong nhà chịu tội, sớm liền phải gả chồng, làm hại trong nhà nhị nhi thượng chiến trường liền mệnh đều ném. Cách vách gia y nhân hiện giờ ở huyện thành khai cửa hàng kiếm lời thật nhiều bạc, cấp trong nhà cái tường cao đại viện, còn mua hai nô tỳ hầu hạ người trong nhà. Nhưng ký chủ đâu? Ký chủ gả chồng không chỉ có không thể giúp nửa điểm trong nhà, ngược lại thời thời khắc khắc cấp trong nhà bôi đen. Dưỡng như vậy cái khuê nữ còn không bằng dưỡng điều miêu miêu cẩu cẩu đâu. Tùng Minh ta thất hồn lạc phách trở lại nhà chồng, kết quả bị cái kia vô lại che ở nhà bếp lại là một đốn lăn lộn. Người nọ đi rồi, bà đứng ở ngạch cửa chỗ một đốn chế nhạo. Tùng Minh ca tức giận đến khóc đều không có nước mắt. Qua không lâu Vương Nhị Hổ đã trở lại. Tùng Minh ca cũng mang thai, biết được Tùng Minh ca cho chính mình đeo đỉnh nón xanh. Vương Nhị Hổ trực tiếp đem Tùng Minh ca hưu. Tùng Minh ca trở lại chính mình trong nhà, bị cha mẹ các loại sai xử làm việc không nói, còn mỗi ngày bị cha mẹ mắng ném lão Tùng ra mặt. Nàng trộm hán tử sự bị truyền nơi nơi đều là. Trong thôn người từng cái châm biếm nàng, nàng đệ tức phụ càng là xem thường nàng, ngay cả muội muội về nhà mẹ đẻ tới, cũng là dùng một loại ghét bỏ ánh mắt nhìn nàng, nhưng nàng chính mình làm sai chỗ nào? Vương Nhị Hổ ở trong quân lập công, muốn đi kinh thành làm quan. Đi kinh thành phía trước, Vương Nhị Hổ cùng cách vách Đặng Y Nhân kết hôn, hai người nhiều năm như vậy tình đầu ý hợp. Hiện giờ trai tài gái sắc kim đồng ngọc nữ cuối cùng là tu đến chính quả. Mọi người nghị luận lên, đều là chúc phúc cộng thêm hâm mộ, rốt cuộc Đặng Y Nhân là này làng trên xóm dưới đều tìm không ra. Cái nữ cường nhân, không chỉ có gì đều sẽ, còn lớn lên đẹp, kia làn da thủy linh linh trắng nõn, quả thực so 18 tuổi đại cô nương còn phải đẹp. Vương Nhị Hổ liền càng không cần phải nói, có thể từ trên chiến trường lãnh quân công trở về có thể có mấy người. Có thể lấy kinh thành làm đại quan, làng trên xóm dưới cũng không như vậy một cái, kia một xương hỉ khí dương dương náo nhiệt phi phàm. Nhưng này xương Tùng Minh ta lại ở uống lên nàng nương cho nàng phá thai dược ở dương lều đau chết. Đi sống lại, nàng cho rằng chính mình sẽ chết, nhưng kết quả lại so với chết còn muốn nan kham. Đặng Y Nhân phát huy nàng chính mình đặc biệt dài y thuật cứu nàng, hơn nữa cho nàng ném xuống hai thỏi bạc tử, chung quanh mọi người khích lệ Đặng Y Nhân tâm địa thiện lương. Vương Nhị Hổ đem Đặng Y Nhân ôm vào trong lòng ngực. Loại này nữ nhân, tức phụ ngươi quản nàng làm gì? Kia một khắc Tùng Minh ca thật là oán giận tới rồi cực điểm, nàng xông lên đi tư đánh Vương Nhị Hổ. Lại bị Vương Nhị Hổ duỗi tay đẩy ngã ở một bên dương thạch tàu phía trên phá huyết lưu, chung quanh. Mọi người nghị luận sôi nổi đều ở chỉ trích nàng lấy oán trả ơn. Nàng cha trực tiếp đi lên liền đá nàng, đạp mấy đá sau đó bồi cười cùng Vương Nhị Hổ nói lời hay làm hắn đại nhân bất kể tiểu nhân quá. Đặng Y Nhân nói sẽ không trách nàng, rốt cuộc nàng có như vậy phản ứng cũng là nhân chi thường tình. Vì thế mọi người lại là một đốn tàn nhẫn khen. Tùng Minh ca hạ thân huyết bị Đặng Y Nhân thi châm dừng lại trụ. Nhưng nàng bởi vì lần này đẻ non lại đầu phá, bị Tùng phụ chạy tới dương lều cùng dương ngủ rồi phong không nhiều hơn lâu liền qua đời, ký chủ. Không biết chính mình làm sai chỗ nào, nàng ở nhà khi nỗ lực làm việc giúp đỡ cha mẹ. Sau lại trong nhà thiếu lương, nàng bị nhà mình mẫu thân nhất nhất gánh lương thực xính lễ hứa cho Vương Nhị Hổ. Gả đến vương gia nàng mặt trên hiếu kính cha mẹ chồng. Phía dưới lôi kéo cô em chồng chú em, một người loại như vậy nhiều địa, mỗi ngày thiên không sáng lên giường đã khuya mới có thể về nhà, gặp người không tốt chính là nàng. Trộm người chính là bà, nhưng đến cuối cùng đại gia đồng tình Vương Nhị Hổ cưới như vậy cái lại xấu còn lại không biết kiểm. Điểm cho hắn đội nón xanh tức phụ. Mà bà tác bởi vì có như vậy cái tiền đồ nhi tử ngồi ngay ngắn cao đường hưởng phúc. Dung hợp ký chủ ký ức, Minh ca thở dài, nhân sinh đủ loại bất đắc dĩ, đặc biệt là ở cổ đại như vậy vị diện, nữ nhân trước nay đều là bị khinh nhục nhược thế quần thể, ký chủ chưa xuất giá khi bóng ma đó là hàng xóm gia Đặng Y Nhân, bởi vì cùng Đặng Y Nhân kém một tuổi, nàng luôn là sẽ bị lấy tới cùng Đặng Y Nhân làm tương đối. Đặng Y Nhân sẽ họa rất nhiều hoa văn, thêu túi gấm khăn rất đẹp. Đặng Y Nhân ở chợ thượng bán khăn tiền so nàng nhiều. Bởi vì này những so ra kém hàng xóm ra hài tử việc vặt. Ký chủ luôn là phải bị nhà mình cha mẹ hận sắt không thành thép đánh một đốn, vốn dĩ cho rằng suất. Giá rốt cuộc có thể thoát khỏi cái này hàng xóm ra bóng ma. Không nghĩ tới vốn dĩ nhà mình trượng phu muốn dùng một gánh lương cưới chính là Đặng Y Nhân. Kết quả Đặng gia không đáp ứng, vương gia liền đính nàng. Vì thế cái này Đặng Y Nhân cũng thành nàng trượng phu trong mộng nhớ mãi không quên người. Thậm chí bởi vậy không cùng nàng cùng phòng. Lần này ký chủ tâm nguyện rất nhiều. Nàng tưởng thoát khỏi hàng xóm ra bóng ma. Nàng không nghĩ gả cho một cái trong lòng có người khác nam nhân. Đặc biệt cái kia người khác vẫn là hàng xóm gia Đặng Y Nhân. Hết chương.